Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, chương 2929, một đạo kẽ hở. Tiếng gào rung động thiên địa, so với tiếng gào càng kinh người, là vạn giới du tiên lôi đình bóng dáng, biến đen sẫm lên, lại phảng phất bành trướng đen sẫm thế giới bình thường, điên cuồng phồng lên, làm người trố mắt. Lão gia hỏa dường như muốn lấy bản thân chi thân, liền đem thế giới cuốn vào trong vực sâu hắc ám. Hắn đánh tới thần thông, tương tự là tràn ngập hắc ám, tử vong, cực chế hủy diệt mùi vị. Trên người hắn, diệt thế đạo tâm khí tức hướng lên trên cháy hừng hực. Lẽ nào ngay hôm nay muốn thực hiện đạo tâm ngũ biến? Rầm rầm bầu trời trong chỗ sâu, sấm vang chớp giật không ngừng, không biết bao nhiêu dặm thế giới bắt đầu cuồng phong hây hẩy, mưa xối xả mưa tầm tã, thế giới phảng phất cũng đang run rẩy bình thường. Phá tan, phá tan, phá tan, vạn giới du tiên từng tiếng gào thét, đầy mắt chấp nhất kiên định, lại điên cuồng nham hiểm ánh sáng. Mặc dù là cái diệt thế cuồng nhân, nhưng không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận hắn đối với đại đạo nhiệt thành truy cầu. Hắn chỗ làm tất cả đều vì trong lòng đạo, mà cũng không cái gì cấp thấp dục vọng. Oanh, oanh, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, như thế động tĩnh hùng vĩ, nhất định sẽ kinh động trong phương xa đi ngang qua tu sĩ. Nhưng chỉ là nhìn một chút kia đất trời rung chuyển cảnh tượng, liền không có ai sẽ dám tới gần quá lên, mỗi người trốn mất dép hướng về trong phương xa. Vạn giới du tiên bốn chữ này càng là không tự chủ được liền nổi lên đầu óc của bọn họ. Bây giờ trong giới tu chân, phàm là xảy ra chút động tĩnh lớn, liền có người ngay lập tức liên tưởng đến trên người hắn. Điên cuồng công kích, không ngừng công kích, cái môn này diệt thế là vạn giới du tiên những năm gần đây làm ra đến thủ đoạn mạnh nhất, nếu nó cũng oanh không ra, cho thấy vạn giới du tiên lại một lần tao ngộ thất bại. Lão gia hỏa tuyệt đối không chịu nhận kết quả này. Mở ra a, mở ra a, một đạo kẽ hở liền được. Vạn giới du tiên gào thét, đã biết nổ ra bao nhiêu cái diệt thế đến. Ánh mắt y nguyên là sắc bén không gì sánh được, nhìn chằm chằm kia hết thảy công kích rơi đi một điểm bên trên, trên một điểm kia mơ hồ hình như có không tầm thường điểm trắng bắt đầu xuất hiện. Vạn giới du tiên xem trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn kỹ lại phát hiện không phải ảo giác chính mình sau, càng thêm là nổi cơn điên công kích tới. Ông trời thật muốn quan tâm hắn sao? Lão gia hỏa tâm thần không nhịn được chính là bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, trong tiếng ầm ầm, một điểm kia điểm trắng càng lúc càng lớn lên, càng ngày càng dài lên, kia rõ ràng là một vết nứt. Vạn giới du tiên thấy thế hưng phấn muốn gào lên tiếng đến, nhưng lý trí lại nói cho hắn đừng cao hứng quá sớm, còn chưa tiến vào đây. Đập, tiếp đập, vạn giới du tiên càng thêm cuồng bạo nổ ra diệt thế đến. Răng rắc, lại sau một hồi lâu, một đạo yếu ớt lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ tan rốt cục vang lên, màn ánh sáng kia mặt ngoài rốt cục bị đập ra một cái lỗ hổng. Xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn lại, có thể thấy rõ ràng phía dưới sơn hà thiên địa thế giới. Xong rồi, vẻ mừng như điên nhất thời lăn lộn ở vạn giới du tiên, mắt lóe lên, liền muốn hóa thành chớp giật vọt vào, nhưng ngay lúc đó, lại là mạnh mẽ nhịn xuống rồi. Ta tứ biến đạo tâm khí tức, còn đang không ngừng dương lên bên trong, ngày hôm nay có thể hay không xung kích đến càng cao hơn ngũ biến. Này sẽ là cái kia vạn vạn năm khó gặp gỡ cơ hội sao? Đập ra một cái lỗ hổng còn chưa đủ, vạn giới du tiên còn có càng to lớn hơn dã tâm bắt đầu sôi trào. Uống, tiếng hét lớn, lão gia hỏa chính là tiếp tục đánh tung lên. Lỗ hổng kia, từng điểm bị oanh càng ngày càng mờ, nhưng Diệt Thế kia đạo tâm khí tức lại thiêu đốt càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng đình trệ xuống, mà đến nơi đó cũng không có thực hiện lột xác, phiền muộn đến muốn giống như chết thần sắc, bay lên ở vạn giới du tiên trong đôi mắt, lại một lần thất bại rồi. Bạch, lão gia hỏa cũng là quả đoán, lập tức liền là đè xuống này to lớn phiền muộn, hóa thành một đạo chớp giật, vọt vào đạo kia chỉ có dài 3-4 thước trong lỗ hổng, rốt cục tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong. Từ trước tới nay, lần thứ nhất có người ở không có đến kỳ thời điểm mạnh mẽ đi vào trong đó, mà theo vạn giới du tiên đi vào, ầm ầm tiếng va chạm, đương nhiên chính là kết thúc lỗ hổng phá tan kia, phảng phất tự mình chữa trị bình thường, ở lôi đình điện quang lấp lóe bên dưới, nhanh chóng dung hợp được. Ha ha ha, màn ánh sáng dưới trong thiên địa, vạn giới du tiên xem cười ha ha, này cho thấy, trong lần này, chỉ cần vô lượng kia lương kiếp hạt giống đã thành thục rồi, đem không người đến cản trở hắn lấy loại kia. Loạch xoạch trong tiếng cười lớn, vạn giới du tiên lao tới phương xa, lại là mấy trăm ngàn năm không người đến, phía dưới sơn giã đại địa, càng ngày càng cây cỏ bao trùm lên đến, liền ngay cả những kia cứng rắn trên núi đá cũng mọc đầy cây tử đằng, hầu như gặp không tới một điểm màu vàng sẫm đất đá, phảng phất trở lại viễn cổ nhất man hoang thời đại bình thường. Có trùng thú, nhưng không thấy bóng người, một mắt nhìn lại, không gặp phần cuối, thiên địa nguyên khí nồng nặc dị thường, vạn giới du tiên đương nhiên cũng vô tâm ngắm phong cảnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới kia trung ương phương hướng đi. Cả đời lần thứ nhất cảm thấy vô lượng lượng kiếp chủng tử kia cách mình là gần như vậy, đuổi, cuồng đuổi, sơn hà vượt qua, thiên địa không ngừng về phía sau bay ngược, thậm chí bay đến mơ hồ lên, đó là tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi sau mới phải xuất hiện cảnh tượng. Chỉ ngăn ngắn thời gian hơn nửa tháng bên trong, lão gia hỏa liền ngang qua gần hai cái biển cát ốc đảo diện tích, đi đến kia trung ương chỗ bí ẩn nhất, phía trước trong thế giới đại địa biến mất rồi, chỉ còn hư không, trong hư không lại trôi nổi cát bay, trôi nổi lưu quang, trôi nổi hơi nước, phảng phất một cái kỳ quái lạ lùng thế giới bình thường. Một ngày này, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy cung điện bạch ngọc kia. Cung điện kia y nguyên là lẻ loi nổi ở phương xa trong hư không, tỏa ra di thế độc lập cao ngạo mùi vị. Phụ cận tảng lớn thiên địa, hào quang bảy màu lấp lóe, địa phong thủy hỏa bốc lên, linh khí nồng nặc đến không thể tưởng tượng, trong đó cất giấu bảo vệ thiên địa tà linh. Rốt cục lại một lần đi tới nơi này, vạn giới du tiên trong nháy mắt này, ánh mắt cực trở nên phức tạp, mấy tức sau, chính là cười hì hì. Phía trước một đoạn đường này, hắn lần trước đã đi qua, hiển nhiên không có cái gì có thể lo lắng. Hô há mồm phun một cái, chính là một viên lập lòe lôi đình điện quang hạt châu màu tím. Từ trong miệng hắn bay bắn ra, chính là vạn giới du tiên khí vận thần vật vĩnh hằng lôi châu. Bảo vật này năm đó kém chút bị đập nát, nhưng trải qua hơn 80 vạn năm tín ngưỡng lực lượng ôn dưỡng, bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục, mặt ngoài không gặp vết nứt, chỉ là khí tức hơi hơi không bằng năm đó đỉnh điểm. Vù vĩnh hằng lôi châu lại xuất thế lần nữa, phảng phất cùng chủ nhân một dạng, cũng phải quay đầu trở lại bình thường. Hưng phấn ong ong lên, kịch liệt run rẩy, vạn giới du tiên xem cười hì hì, không nữa nghĩ đợi chờ thêm từng giây từng phút xuống, giương tay ném đi, vĩnh hằng lôi châu bay vút lên, đi đến vạn giới du tiên đỉnh đầu, rủ xuống óng ánh hào quang màu tím, đem hắn bảo vệ lại đến. Vèo, sau đó, vạn giới du tiên chính là đẩy vĩnh hằng lôi châu hướng phía trước xông ra ngoài.